Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 261. Hải Châu, ta xem giá bộ ti tu sửa chữa không ít, xem ra mấy năm nay triều đình đối với truyền tống linh trận coi trọng trình độ càng ngày càng cao. Xốc lên một khối như thủy tinh trong sáng, thoải mái trơn nhẵn tươi non băng tôm cầu. Bỏ vào trong miệng, Bạch Mi chỉ cảm thấy trong miệng xảy ra một cổ thanh đạm. Thuần hương hải sản vị để cho nhân muốn ngừng cũng không được. Ừ, thành như năm đó ân công nói, tự âm thổ đại chiến bắt đầu, giá bộ ti liền bị mở lại. Truyền tống linh trận cũng bắt đầu phạm vi lớn vận dụng đến phương diện quân sự. Cực lớn cường độ thỏa mãn hậu cần cung cầu. Hiện nay Cửu Châu các đại trận đạo tông sư đều tại trầm tâm suy nghĩ như thế nào càng ưu hóa truyền. Tống linh trận, giảm bớt linh thạch tiêu hao, đề cao truyền tống cường độ, giảm bớt tác dụng phụ. Ta tin tưởng sớm có một ngày, truyền tống linh trận sẽ bình dân biến hóa, trở thành ta Cửu Châu trung cấp tốc nhất xuất hành phương thức. Nói lên bản thân sự nghiệp, Giang Thắng trong giọng nói cũng là tràn đầy tự hào. Quả thật, truyền tống linh trận ý nghĩa phi thường. Nếu là thật có thể như lời ngươi nói, liền thật là ta Cửu Châu trăm họ chi phúc. Nhà đúng năm đó ta truyền cho ngươi một bộ kiếm đồng ngưng luyện pháp. Ngươi vì sao không luyện? Pháp này nếu thành, ngươi mù mắt phải cũng có cơ hội có thể hồi phục thị lực. Mân miệng trà xanh, Bạch Mi tùy ý nói. Này ngài coi như oan uổng ta, ân công truyền pháp, ta như nhặt được chí bảo, chẳng qua là kia kiếm đồng phương pháp là đang ở quá mức thâm ảo. Ta khổ luyện 7 năm cuối cùng vào không phải lối đi, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ buông tha, rất sợ Bạch Mi hiểu lầm. Giang Thắng liền vội vàng giải thích, nghe Giang Thắng nói như vậy, Bạch Mi mới có hơi hiểu ra. Hắn truyền cho Giang Thắng hóa kiếm thuật là trải qua bản thân hắn sửa sang lại kiếm đồng ngưng. Luyện chi pháp không chỉ có chứa hóa kiếm thuật vốn là nội dung, đồng thời còn có Bạch Mi tự thân kiếm đạo thể ngộ. Cho nên chỉ cần Giang Thắng tu hành, cuối cùng ngưng luyện hóa kiếm vị trí, liền tất nhiên là con ngươi. Nhưng cũng chính là như thế, đưa đến này kiếm đồng ngưng luyện pháp đối với tu hành giả yêu cầu cũng lên mấy cái nấc thang. Giang Thắng không có kiếm đạo cơ sở, nửa đường tu luyện này kiếm đồng ngưng luyện pháp, tự nhiên như bước chân chật vật, không bệnh tật mất. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng vậy thuận miệng hỏi một chút, ngươi bây giờ đã là trúc cơ chân tu, đại đạo chi cơ lấy kháng, ngày khác nếu có thể tu thành kim đan, nhục thân thuế phàm, này mù con mắt cũng sẽ khỏi hẳn. Ngươi cũng không thể quá mức lưu tâm. Bạch Mi nói, ân công cao nhìn ta. Có thể tu thành trúc cơ chân tu, cùng ta mà nói đã là thiên địa tạo hóa. Kim đan đại đạo là tuyệt đối không thể hy vọng xa vời. Một mắt nhiều năm như vậy, ta sớm thành thói quen. Có thể hay không chữa, với ta mà nói cũng không phải trọng yếu như thế. Khoát Đạt cười một tiếng, Giang Thắng chậm rãi nói, ngươi có thể nhìn thấu đến đây là chuyện tốt, nếu ngươi thật canh cánh trong lòng, liền thật là lớn nói chôn hiểm, một bước một nguy cơ. Giang Thắng biết đủ để cho Bạch Mi khẽ gật đầu, đối với Giang Thắng đánh giá cũng bàn cao phân. Ân nông tiếp theo có tính toán gì? Muốn không ở lại này Hắc Thiên Thành, ta mang ân công du phần thưởng một phe này quanh mình cảnh đẹp. Bây giờ âm thổ co giúp một vùng ven, Nam Thùy chiến sự bình tức, ta cũng thanh nhàn không ít, chính dễ dàng phụng bồi ân công. Giang Thắng đề nghị, không, ta tiếp theo còn có một chút chuyện cần xử lý, không cách nào trường lưu U Châu. Ta ký thác ngươi cái sự tình, ngươi giúp ta đốc thúc nhiều chút, nhưng cũng không nhất định quá mức cuống cuồng. Từ chối Giang Thắng du ngoạn đề nghị, giải quyết Thục Sơn vật chất vấn đề, Bạch Mi còn muốn đi trước còn lại các châu, viếng thăm những chỗ này kiếm tông. Đã như vậy, ta ta đây sẽ không ép ở lại ân công. Ân công yên tâm, ngài dặn dò chuyện, ta nhất định tận tâm tận lực là ngài đưa làm thỏa đáng. Mặt lộ nghiêm túc, Giang Thắng Đốc Định nói, có ngươi lời ấy, liền đủ, đến đây sau khi, ngươi thiếu ta liền thanh toán xong, bưng một ly rượu lên, Bạch Mi mỉm cười nâng ly hướng Giang Thắng, liền vội vàng giơ ly lên. Giang Thắng thành khẩn nói, ân nông cùng ta chính là ân tái tạo, ta là ân công làm chút chuyện nhỏ này, há có thể tương để, cũng không phải, ta ngày đó ngươi, ngươi hôm nay cho ta, hai hai trả lại, lại không muốn thiếu, ta biết ngươi mềm lòng trung nghĩa, tích thủy tri ân muốn dũng tuyền tương báo, nhưng ngươi ta đều không phải là phàm nhân, đoạn này thiện duyên nếu là tồn trong lòng lâu, liền sẽ biến thành kết, cho ta bất lợi, ngươi bất an, biết chưa? Bạch Mi nhẹ giọng hướng Giang Thắng giải thích, ta minh bạch, ân công nói có đại nghĩa. Giang Thắng cảm giác nước mắt tuân theo, nghiêm mặt, Giang Thắng đáp, cùng Giang Thắng tiểu tụ hai ngày, Bạch Mi liền lần nữa lên đường, mà trận chiến này mục đích là Bạch Mi chưa bao giờ đi qua đầy đất Hải Châu. Hải Châu sát bên Đông Hải, chính là Cửu Châu trung trù phú nhất một châu, ở nơi nào Cửu Châu tu sĩ cùng hải ngoại tán tu hỗn tạp trao đổi. Thậm chí còn có rất nhiều hải tộc sẽ xuất hiện ở nơi đó. Hải Châu thương hội rất nhiều, các loại pháp bảo, linh tài ở Hải Châu lượng lưu thông lớn hơn, cho nên Cửu Châu rất nhiều vui vẻ thương đạo tu sĩ cũng đối với Hải Châu đổ xô vào. Mà Bạch Mi lần này đi Hải Châu, một là bởi vì Hải Châu có hai nhà rất có ý tứ kiếm đạo tông môn, Bạch Mi muốn đi trước thăm viếng xuống. Thứ hai, Hải Châu tu hành tài nguyên mua bán đo to lớn. Bạch Mi lần này đi là dự định là Thục Sơn mua một ít chân quý tu hành tài nguyên. Dù sao bây giờ Bạch Mi không còn là trước độc hành hiệp. Nhất cử nhất động giữa đều phải là phía sau bàng đại tông môn cân nhắc. Suy nghĩ nhiều, làm nhiều, gửi gắm cũng nhiều hơn. Hải Châu khoảng cách U Châu khoảng cách vừa phải. Bạch Mi toàn lực đi đường. Dùng hơn nửa tháng thời gian, liền chạy tới mảnh này bị các thương nhân xưng là Vàng Châu địa vực. Một nhập Hải Châu địa giới, Bạch Mi liền rất nhỏ ngửi được một cổ biển khơi mùi tanh. Mà cư ngụ ở Hải Châu bình dân, cũng nhiều là da thịt ngăm đen, vóc người chặt luyện, Hải Châu 8/10 địa vực cũng sát bên biển khơi. Nơi này bình dân kề biển ăn biển, phần lớn đều dựa vào ra biển đánh cá mà sống, dầm mưa dãi nắng, mới tạo cứ như vậy hình dáng. Nhập Hải Châu, Bạch Mi liền chạy thẳng tới Hải Châu thủ phủ Hải Châu Thành. Hải Châu Thành coi như Hải Châu thủ phủ, kỳ thành phố cũng không muốn Hắc Thiên Thành như vậy, phân nội ngoại hai thành, ngược lại giống như là một cái to lớn chợ. Hải Châu lối kiến trúc kỳ lạ, lấy tròn là đẹp, lấy bạch là hơn, khắp nơi đập vào mắt đều là nóc tròn màu trắng kiến trúc. Phối hợp xa xa Lam Hải Thiên Không, quả thực để cho nhân tâm thần sảng khoái, làm việc vui khiêm tốn. Cho nên Bạch Mi ở Hải Châu thành ngoại 20 dặm liền thân hình rơi xuống. Bắt đầu đi bộ đi Hải Châu thành, đi ở Hải Châu thành ngoại ô trên đường nhỏ, Bạch Mi bước chân khẽ giơ lên, đi không nhanh không chậm. Không lâu lắm, liền có hai gã vóc người khôi ngô bóng người từ sau phương chạy tới. Cảm giác bên người có người đi qua, Bạch Mi theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong lòng sau đó thầm nghĩ, đây chính là hải tộc sao? Không sai, trải qua Bạch Mi lưỡng đạo khôi ngô bóng người chính là hai gã hải tộc. Cùng nhân tộc bất đồng, hải tộc phổ biến thân cao đều tại 2m đến 3m giữa. Toàn thân da thịt có xanh xám sắc, dưới hàm có mang cá, trong lòng bàn tay sinh màng, răng như răng nhọn. Truyền thuyết hiện có hải tộc đều là do Nam Long tộc làm chủ địa ương giới lúc mang tới. Sinh sôi đến nay, đã trải rộng toàn bộ Đông Hải,